Chương 452, ngươi là vua của ta canh ba. Thanh kia đã từng bị vô số người kỳ vọng tại chính mình trong tay dung chuyển cả Liber, nhưng vẫn hiểu vô tiếng động, giữa lúc tất cả mọi người đều cho là, cái chuôi này cả Liber trên thực tế không có người có thể rút ra đi ra lúc, một cái kỳ tích xuất hiện. Vê đút vê đút vê đút he y đen 66. Có em mở làm cả Liber ở xạ bờ trong tay bắt đầu lay động thời điểm, đã có lanh mắt người bất khả tư nghị hô to đứng lên. Các ngươi mau nhìn kiếm đang động cái gì, cái này điều này sao có thể cũng có đứng ở bên cạnh người, không dám tin tưởng nhìn trước mắt đây hết thảy. Xạ bờ cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên tay của mình truyền đến, thì dường như không cách nào chống cự giống nhau. Xạ bờ khuôn mặt trầm tĩnh, xinh đẹp gương mặt của trên có cùng nàng niên kỷ không hợp bình tĩnh, cái này cùng Trương Lương ngược lại thì có vài phần giống nhau. Tuy là cái chuôi này cả ly bờ cần lực lượng vô cùng cự đại, thế nhưng ở xạ bờ trong tay, lại trở nên không gì sánh được nhu thuận đứng lên. Làm xạ bờ một chút xíu thêm đại khí lực thời điểm, thân kiếm cũng một chút xíu cùng tảng đá thoát ly, kèm theo mọi người không thể tin tưởng tiếng kinh hô, một cái kỳ tích, cứ như vậy sống sờ sờ tại chính mình trước mắt xuất hiện. Cả ly bờ, ta không để cho Trương Lương thất vọng. Xạ bờ trong tay nắm kiếm, nét mặt còn mang theo vài phần vui mừng cùng nụ cười hưng phấn, vừa rồi rút kiếm. Mặc dù chỉ là mấy phút ngắn ngủi võ thuật, thế nhưng trong đó sở tốn hao đại giới, cũng là một lời khó nói hết. Cái này không thể cả ly bở làm sao có thể bị một cô gái cho rút ra, lẽ nào cái này thế giới muốn điên đảo sao? Có người ở phía dưới không dám tin tưởng kêu lên, trong thanh âm còn có vài phần phẫn nộ, hiển nhiên là không thể tiếp thu trước mắt sự thật này. Làm xã bở cầm kiếm đứng ở trước mặt mọi người lúc, mọi người ý nghĩ đầu tiên cũng là không thể tiếp thu. Không thể nào tiếp thu được một cô gái ngồi vào vương trên ghế. Bất kể là người nào đều tốt, thế nhưng bọn họ nhưng xưa nay không có nghĩ qua, sẽ là một cô gái trở thành bợ gì tàn vương. Cái này, đây quả thật là có vài phần không hợp lễ pháp tha phía dưới tiếng nghị luận thật sự là quá lớn. Trên đài các quý tộc vốn là tâm hoài quỷ thai, lúc này càng là nhịn không được châu đầu ghé thai no y mệt lỉn mà pháp sư là đứng ở xã bờ bên này. Ở nhìn thấy Trương Lương mới vừa ứng đối sau đó, hắn đối với xạ bở càng là có vài phần lòng tin. Có thể có như vậy người thanh niên trợ giúp, xạ bở tự thân cũng sẽ không kém đến nổi đến nơi đâu. Vì vậy, là mẹ lìn pháp sư chứng kiến những quý tộc này đang ở châu đầu ghé thai thời điểm, liền nhìn sang, các ngươi đây là đang làm cái gì còn không mau một chút tuyên bố cả lì bở tuyển chọn kết quả. Tuyên bố tuyển chọn kết quả. Dĩ nhiên là chỉ xạ bờ trở thành bờ gì tạn tân vương. Đáp án này, ngày mai là có thể chuyển khắp bờ gì tạn chung quanh quốc gia, cũng có thể làm cho cả bờ gì tạn trên dưới rung động. Đây chính là Na quý tộc bản thân thuộc phái nào, cùng hạn giờ hệ này cũng không lớn đối phó. Lúc này thấy đến Trương Lương cùng xạ bờ quan hệ phi phạm, không khỏi ấp há ấp đúng lên. Nhìn những người này dáng dấp, xạ bờ trong lòng không rõ xông lên một tầng phiền ác, thế nhưng tay nàng cầm kiếm. Từ thong dong dung đứng ở Trương Lương bên cạnh, cần ta giúp một tay sao nữ vương của ta các hạ, giả như ngươi muốn hỗ trợ, đã đem kiếm của ngươi cho ta mượn một chút đi. Trương Lương nghe được xạ bở thanh âm, nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng phía nàng chen lấn chen con mắt, có vài phần người thanh niên đặc hữu giảo hoạt. Xạ bở hơi sừng sờ, chợt vì Trương Lương xưng hô đỏ mặt lên, cái gì gọi là nữ vương các hạ, còn có ta chính là chuyện gì xảy ra. Chính mình lúc nào hầu thành cho hắn người lời tuy như vậy, xạ bờ vẫn là không chút do dự đem vật cầm trong tay kiếm hướng phía Trương Lương đưa tới. Quý trọng như vậy, thậm chí có thể nói là tượng trưng cho vương quyền kiếm, cứ như vậy bị xạ bờ không chút do dự đưa tới Trương Lương trong tay, một bên mẹt lỉn ma pháp sư lặng lẽ hướng phía Trương Lương nhìn thoáng qua. Nghĩ đến Trương Lương phía trước không động tâm chút nào dáng dấp, đồng nhiên ở trong lòng có vài phần hiểu ra. Trương Lương sở dĩ như vậy thờ ơ. Nhất định là có chút cầm, không biết hắn cùng vương quan hệ là cái gì, mẹ lìn lao ma pháp sư, ở trong lòng hèn mọn mà bát quái nghĩ. Na quý tộc vẫn còn ở ấp úng, muốn tìm một lý do trì hoãn nữa, đồng nhiên cảm giác được phía sau lưng mát lạnh, khi hắn quay đầu lại thời điểm, liền thấy Trương Lương thân ảnh đang ở phía sau của hắn. Kiếm đã vào vỏ, Trương Lương hai tay giơ kiếm, đang lúc mọi người nhìn soi mói, đi tới xạ bờ trước mặt, quỳ một chân trên đất. Trương Lương cái này cử động bất ngờ, nhìn tất cả mọi người sợ không được đầu não, cái này thần bí khó lường thiếu niên đến cùng muốn làm gì. Chỉ có Trương Lương phụ thân, án giờ hữu đại công, mới có như có điều suy nghĩ nhìn hắn, dường như hiểu Trương Lương muốn làm cái gì. Trương Lương xạ bờ hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu, nhìn trước mặt Trương Lương, hỏi. Ta là ở hướng ngươi biểu thị thần phục, ngươi chính là của ta vương. Trương Lương ngẩng đầu, nhìn trước mắt vóc dáng kỳ thực còn không có hắn cao thiếu nữ, bất đắc dĩ nói, trong ánh mắt cũng là tràn đầy ấm áp. Ở Trương Lương dưới sự hướng dẫn, Án Giờ Hiệu Đại Công cũng lập tức đứng dậy bày tỏ thần phục. Có vừa rồi vị kia bị Trương Lương đánh ngất xỉu đi qua quý tộc phía trước, còn có Án Giờ Hiệu Đại Công thuần phục ở trước mắt, mọi người trố mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn quỳ xuống. Lúc này, Madeline Đại Pháp Sư rốt cuộc đứng ở một bên tuyên bố, vợ gì tàn vương, ạ tù gì ạ. Ô hát mọi người cũng theo hoan hô, vợ gì tàn đã nhiều ngày tới náo động, rốt cuộc vào lúc này, chậm rãi kéo theo mở màn. Mà Trương Lương, cũng theo đứng dậy, nhìn trước mắt xã bờ nhợt nhạt mà cười, ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu niên trắng non trên má, lộ ra vài phần ấm áp, một màn này, cũng sâu đậm khắc ở tại xã bờ trong lòng. Mấy ngày kế tiếp, Trương Lương cùng xã bờ đều là hết sức bận rộn, bởi vì xã bờ thân phận quan hệ, mấy cái khác địa phương đại công không muốn thần phục. Ai cũng không muốn thần phục với một cái ngoài miệng không có lông hoàng bao tiểu tử hoặc là con nhãi danh, trong khoảng thời gian ngắn, vợ gì tản khói lửa nổi lên bốn phía. Giả như chuyện này không thể xử lý tốt, vợ gì tản nhân dân mới vừa nghênh đón tân vương, đã bị vội vã rơi vào chiến loạn, đối với xã bờ đăng cơ khẳng định có ảnh hưởng bất lợi. Nay đây. Trong khoảng thời gian này, Trương Lương vẫn bận lục chung quanh buôn ba, mà xã bở thì là đồng dạng đang học tập xử lý như thế nào quốc sự kinh nghiệm. Nàng không muốn nhìn thấy Trương Lương ngày đêm vất vả cực nhọc dáng dấp, cho nên mình cũng bắt đầu học gánh chịu vương hẳn là gánh nổi trách nhiệm. May mắn là, có Trương Lương trợ giúp, Án Giờ xuất thủ trấn áp, vợ gì tản thế cục rất nhanh thì ổn định. Làm Trương Lương thật vất vả trở lại trong phòng của mình lúc, hắn trải qua nhiều ngày tới buôn ba mệt nhọc. Cũng sớm đã là mệnh không còn hình dáng, cho nên, khi hắn về đến phòng bên trong thời điểm, liền hận không thể trực tiếp nằm xuống ngủ như chết đi qua. Thế nhưng vừa lúc đó, Trương Lương nhưng ở trong phòng của mình, thấy được một cái lúc đầu không nên xuất hiện tại người nơi này ảnh. À tù gì ạ cho dù nàng đã thành bờ di tản chủ nhân, Trương Lương như trước gọi nàng là từ trước tên. Người đã trở về. Nguyên bản bình tĩnh nét mặt, nhiều hơn một phát ra từ thật lòng nụ cười. Xạ bờ chậm gì gì đem trong tay mình mang tới đồ đạc một chút xíu đặt tới trên bàn. Đây là cái gì Trương Lương có chút nghi hoặc nhìn trên bàn mấy thứ này, hỏi. Ta làm ăn, ngươi có thể nếm thử, tiểu sư tử chúng nó đều cho rằng ăn thật ngon. Xạ bờ ôn nhu nói, nhìn vẻ mặt viết mệt mỏi Trương Lương, giả vờ tùy ý nói, nếu không, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Trương Lương khỏe miệng hơi kéo ra, nói một câu nói thật. Giả như hiện tại có người gọi hắn tuyển trạch một cái không nhờ ợt việc làm đảng hoàng vương, hắn nhất định sẽ đem dịu game xếp hàng số 1, sau đó đem xạ bờ xếp hàng vị thứ 2 đi. Vốn hẳn nên ngồi ở trong vương cung làm việc công vương, lúc này lại không giải thích được xuất hiện tại trong phòng của mình, càng làm cho Trương Lương dở khóc dở cười là, xạ bờ lý do là vì cho mình làm ăn. Được rồi, ngươi cũng đặc biệt từ trong vương cung chạy tới, ta làm sao có thể không nếm thử một cái. Trương Lương dắt xạ bờ tay, bất đắc dĩ nói. Xạ bờ ngoan ngoan tùy ý Trương Lương nắm tay nàng, nhìn Trương Lương nghiêm túc đem chính mình làm gì đó ăn, nàng nhịn không được cũng theo nếm nếm. Trương Lương muốn ngăn cản, lại không còn kịp rồi, chỉ thấy được xạ bờ đã thật nhanh đem một khối bánh ngọt nuốt vào. Thấy thế, Trương Lương có chút không đành lòng nhìn thẳng bưng bít con mắt, đang ăn dưới bánh ngọt một sát na kia, xạ bờ trên đầu cái kia một đống ngốc mau, đống dưng dựng lên. Vô cùng có cảm giác vui mừng đâm về nóc nhà, có thể thấy được lúc này xạ bờ bị rung động to lớn. Ngươi như thế nào đây? Trương Lương ân cần nhìn trước mắt xạ bờ, có chút buồn cười, rồi lại chỉ có thể cố nhẫn lại. Ta muốn thủy. Lúc này xạ bờ vô cùng ngây thơ, một tấm xinh đẹp gương mặt của bên trên hai mắt đẫm lệ ung ung, có thể thấy được vừa rồi khối kia nàng tự mình làm ra cao ngất điểm sát tổn thương lực cường đại. Ai, ngươi làm sao lại ăn nhanh như vậy? Ta muốn ngăn cản cũng không kịp. Trương Lương buồn cười ngồi ở một bên, nhìn xã bờ hai tay dâng đáy chén, sùng sụ cư ngực nước uống. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhìn xã bờ uống nước, hắn cũng hiểu được khát nước. Nhưng vào lúc này, xã bờ phảng phất là biết tâm ý của hắn một dạng, thỏa mãn lau mép một cái, đống nhiên đem cái chén đưa tới trước mặt của hắn. Ở đâu, ngươi cũng uống hở đây là Ngô Vương mời hắn dùng cùng một cái chén ý tứ sao? Trương Lương kinh ngạc ngẩng đầu. Mới ra 6 cái tuyển hạng bên trong, tạm thời không phải bao hàm hồ cả. Thuyền hạng như sau, Trung Quốc kinh ngạc tiên sinh duyên chi không dở dạ gổng bản ở tắc ton titan đạt a lai is quý đầu tiên nói luôn cảm thấy có mấy người loạn nhập đi vào dáng vẻ, cái này nhất định là của ta ảo giác đi.